Mà Thế Đại trở về. Chương 1494, hành động bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lần ẩn tàng cùng truy tung chiến đấu liền triển khai như vậy. Sở Hàm trên mặt ý cười nhìn qua Hắc Mang trước một bước rời đi. Hắn mình ngược lại là chậm rãi nhìn về phía một phương hướng khác. Mà chân sau bước không chút do dự bước ra. Vượng Tài sững sờ, toát ra đầu hỏi, ngươi không trở về nanh sói. Không trở về, Sở Hàm trả lời lời ít mà ý nhiều. Vượng Tài gãi đầu một cái. Vậy ngươi vừa mới đang chơi Giang Lăng Nhược đâu? Còn có Hắc Mang cái kia 30 người. Bọn họ thế nhưng là bị ngươi chọn lựa lên khiêu chiến muốn. Sở Hàm cười cười, lần này dù là ta thật tình muốn đuổi theo, hẳn là cũng tìm không thấy. Hà, Vượng Tài có chút không có hiểu. Có ý tứ gì? Trước đó một lần kia, ngươi không phải còn tìm rất nhẹ nhàng. Sở Hàm cười lắc đầu. Ta có thể phát hiện bọn họ ẩn tàng đến cực hạn tung tích. Là bởi vì Hắc Mang đặc điểm ta quá rõ ràng. Ngay từ đầu loại này ẩn nặc thủ đoạn chính là ta dạy cho Tiếu Khôn. Bọn họ làm sao có thể thật trốn qua ta pháp nhãn? Vậy ngươi nói đuổi không kịp là ý gì? Vượng Tài càng không hiểu. Ha, ha, nào biết Sở Hàm cười ra tiếng. Sau đó có chút thư thái mở miệng nói. Hay là bởi vì giải. Hắc Mang chiến đội tính tình thực so sát vũ còn thẳng. Nói trắng ra cũng là thẳng thắn vọt tới cơ sở. Không đến Nam Tường chưa từ bỏ ý định. Yên lặng làm việc làm thật hình. Mà Giang Lăng Nhược người này càng tuyệt đối hơn. Nàng là đến Nam Tường còn nhất định phải đem Nam Tường đánh vỡ mới bỏ qua. Tránh thức một đầu hắc đường đi đến cùng. Cho nên dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể đoán được. Tiếp xuống Hắc Mang tại Giang Lăng Nhược chỉ huy phía dưới vì thoát khỏi ta. Đại khái hội không nghỉ không ngủ dùng tốc độ cùng thời gian đến cùng ta đọ sức. Sở Hàm đến nơi đây. Trong mắt ẩn ẩn lộ ra một vòng thưởng thức và chờ mong. Bọn họ tại đạt tới nanh sói khu vực trước đó. Sẽ không ngừng. Vượng Tài sững sờ. Ngay sau đó cũng cười ra tiếng. Ha, ha, thật đúng là giống Hắc Mang tính tình. Cũng giống Tiếu Khôn cá tính. Quảng cáo, Hắc Mang, đã phục sinh. Sở Hàm một tiếng cảm thán. Khóe miệng khẽ nhếch, thật chờ mong khi bọn hắn trở lại nanh sói. Từ Phong nhìn thấy Giang Lăng Nhược là đội trưởng hội có phản ứng gì. Ha ha ha, Vượng Tài cũng theo cười lan lộn đầy đất. Ngay sau đó lại nhìn không biết con đường này hỏi. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Sở Hàm sắc mặt dần dần nghiêm túc. Nói, còn nhớ rõ Khuynh Sào đại chiến trước đó. Đem chúng ta khốn một tháng cái kia cái cự đại khe nứt a, Vượng Tài sững sờ. Chỗ này, thật là có vấn đề lớn. Sở Hàm gật đầu, trừ cái đó ra, ta một mực dừng lại tại cấp 7 cũng không phải chuyện này. Chúng ta cần phải nhanh một chút đem cấp 7 đặc thù khảo hạch vách đá tìm ra. Làm kinh thành khu vực nguyên lão đoàn tại vì nam thự khu vực như vậy không có đến tiếp sau mà thương tâm. Vắt hết óc đang tự hỏi như thế nào bức đoạn Giang Vĩ đi vào khuôn khổ. Cùng bắt đầu đối còn lại mấy nhà cùng nanh sói liên minh khu vực ngu xuẩn muốn động lúc. Một cái khác phản diện tại xuyên vực, thiên dương, nam đô các loại khu vực. Cũng hết thảy đều đối mới cầm tới nanh sói tình báo biểu thị một hệ liệt nghi vấn. Riêng là khi biết Nam Thự khu vực quy thuận về sau. Quyền quản hạt toàn quyền giao cho đoạn Giang Vĩ về sau. Thì liền xuyên vực khu vực Văn Kỳ Thắng. Cùng trước mắt tại nanh sói khu vực cắm rễ mục tư lệnh cùng Lạc Minh. Đều một lát không nghĩ thông suốt. Chỉ có biết được hết thảy kế hoạch. Cùng có ám bộ trợ giúp mà trưởng khống không ít tin tức tình báo bộ Lục Mân Thừa. Nghẹn vài ngày lời nói cuối cùng chỉ có thể mục tại trong bụng. Nhưng tương đối, cũng đối Sở Hàm bội phục triệt để đến ngọn núi cao nhất. Thậm chí đã đem Sở Hàm bản thân xem như trong lòng duy nhất thần tượng. Lão đại chiêu này, chơi xinh đẹp cùng cực. Bởi vì xúc động cùng quá cực đoan hành động, mà dẫn đến Dương Phong khu vực triệt để xuống dốc. Triệu Dương Phong. Đang nghe Nam Thự khu vực sự tình về sau, thì lập tức kém chút không có ngất đi. Thậm chí bởi vậy bệnh nặng một trận. So sánh phía dưới, Nam Thự khu vực Quy Thuận không uổng phí khổ tâm. Tuy nhiên ngoại giới nghe đồn không dễ nghe. Chúng khu vực cũng giả mù sa mưa đem Nam Thự năm tên trung tướng trào phúng không ngừng. Nhưng là người nào tâm lý đều rõ ràng. Nanh sói quá lợi hại quá mạnh. Riêng là làm khuynh sao đại chiến chân thực chiến báo vừa ra. Làm Sở Hàm cường thế vô cùng xông lên kinh thành nổi giận chém đại hội. Mệnh lệnh Trần thiếu gia nhất thương đánh chết nguyên lão Trần từ thời điểm. Tất cả mọi người nhìn thấy một cái quật khởi. Đồng thời bày biện ra mãnh liệt công kích cảm giác nanh sói. Cái mà thế này kỷ nguyên thời đại. Cường đại thì đại biểu cho hết thảy, càng đại biểu cho tư nguyên. Cướp bóc là làm tận thế bạo phát sau trực tiếp nhất phương thức. Người nào lợi hại người nào làm chủ. Chỉ có Sở Hàm làm đến. Rất là kỳ lạ mất đi hết thảy Triệu Dương Phong hắn làm sao không khí đến nôn ra máu. Chẳng qua là khi đây hết thảy đều như thường lệ phát triển. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong hắc mang vừa ra thì làm ầm ĩ toàn bộ thế giới không được an bình thời điểm. Nanh sói ám bộ cùng tình báo bộ. Bộ ngoại giao một trận đại kế mưu. Cũng đã đi trên đường. Đây là Thừa Vận khu vực cách đó không xa một mảnh vùng ngoại thành. Thừa Vận khu vực mọi người đều biết là cùng bị hắc mang diệt đi An Định khu vực liền nhau. Mà Sở Hàm xuất lĩnh hắc mang một lần hành động diệt An Định về sau. Lại không có đối An Định khu vực bên trong số lớn người sống sót có bất kỳ hành động. Trắng trợn cướp giết không phải một cái chính tam quan tướng quân phong cách. Nhưng như vậy bỏ mặc không quan tâm để cái trụ sở này dần dần loạn thành một bầy. Nhưng cũng để rất nhiều người có chút xem không hiểu. Không ít người đều đối An Định khu vực có ý tưởng. Riêng là kinh thành nguyên lão đoàn. Ngay đầu tiên liền nghĩ đến trước qua tiếp nhận. Nhưng là đi qua xem xét cái kia khu vực chính trung tâm chảy máu tanh tràng diện. Cùng chỉnh cái căn cứ không một tên thủ vệ thê thảm bộ dáng. Tất cả mọi người lựa chọn từ bỏ. Quảng cáo, cái này chỗ sơ suất là Sở Hàm chọc ra đến. An Định khu vực tương đương với đã không còn tồn tại. Không có bất kỳ cái gì một cái căn cứ nguyện ý theo vốn khu vực điều binh. Tiến đến yên ổn bắt đầu lại từ đầu. Huống chi có hắc mang làm ra qua lần thứ nhất để yên ổn thủ vệ quân toàn quân bị diệt. Ai cũng không dám cam đoan bọn họ sẽ tới hay không lần thứ hai. Cho nên như thế vừa để xuống đảm nhiệm, thì dẫn đến An Định khu vực thì lập tức biến thành người sống sót bộ lạc khu vực. Không có binh lực trấn thủ một tòa thành trống không? Chỉ có thời khắc nơm nớp lo sợ chờ đợi nhất định sẽ xuất hiện thi triều. Từ đó biến thành phế tích hạ tràng. Nhưng thì làm tất cả mọi người tuyệt vọng. Đông đảo An Định khu vực người sống sót đều chạy trốn tứ phía thời điểm. Một cỗ quân đội chợt xuất hiện. Thứ nhất tin tức đột nhiên tại toàn thế giới vỡ tổ. Trước Nam Thự trong căn cứ đem sát mồ hôi lạnh. Theo Thừa Vận khu vực chỗ cửa lớn đi ra. Bước chân hắn có chút phù phiếm. Cả người đều nhìn qua kinh lịch một lần sinh tử kiếp nạn. Khu vực bên ngoài cách đó không xa lại một trận tiểu hình máy bay trực thăng. Bên trong có hai tên nanh sói ám bộ thành viên chờ. Trần Quang cước bộ tập tễnh hướng phía máy bay trực thăng đi đến. Gian nan bò lên trên máy bay trực thăng về sau. Ngồi tại trong buồng phi cơ trọn vẹn trầm mặc 10 phút đồng hồ. Đồng thời lại chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Máy bay trực thăng cũng không có bởi vì Trần Quang không tốt trạng thái mà dừng lại. Mà chính là trực tiếp bay lên không trung rời đi. Chỉ là đang phi hành trong lúc đó. Một tên nanh sói ám bộ thành viên cho Trần Quang đưa một bình nước. Mở miệng cười. Chúc mừng trung tướng. Cầm phía dưới đệ nhất cái căn cứ. Trước mắt là 5 tên trung tướng bên trong công trạng lớn nhất tốt một cái. Trần Quang cứng lên nụ cười quả thực giống khóc. Làm thuyết khách. Thuyết phục khu vực thủ lĩnh Quy Thuận nanh sói loại sự tình này. Còn không bằng bức ta đi chết a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.